Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1211. Chương 1211. Hoa Giao chết. Người này là Hoa Quan. Một người khác, Hoa Giao cũng đoán 89 phần 10. Khẳng định là nàng vị kia thân ái thúc thúc Hoa Quốc Vận. Trừ hắn, hẳn là không người có thể hận nàng hận đến loại tình trạng này. Hoa Long Hưng hạ xuống quyết định muốn để Hoa Giao cùng Hoa Cẩn tách ra sự tình. Hẳn là triệt để Hoa Quốc Vận hoảng. Chỉ là buổi tối đi ra, Hoa Giao liền đã trưởng khống hơn phân nửa Hoa gia. Nếu quả thật ban ngày ban đêm đều có thể xuất hiện, toàn bộ Hoa gia còn không phải đều rơi xuống trong tay nàng. Hắn Hoa Quốc Vận tại Hoa gia còn có lời gì ngữ quyền? Hoa Giao tin tưởng đây chính là hắn động cơ. Rất giật mình sao? Hoa Giao cười nhạt nói. Làm sao ngươi biết là ta? Dùng đầu ngón chân liền có thể nhìn ra. Hoa Giao liếc hắn một cái. Ngươi cho rằng chính ngươi làm rất nghiêm mật. Ta, Hoa Quan hẳn là thật bị hù dọa. Lại bị Hoa Giao cỗ khí thế này hoảng sợ không dám nhúc nhích. Một nam nhân khác không kiên nhẫn nói ra. Sợ cái gì sợ? Coi như nàng biết lại có thể thế nào. Dù sao đã nhanh là cái chết người. Hoa Giao từ tốn nói. Hoa Quốc Vận, người thật muốn giết ta. Không sợ ra ra biết. Nam nhân này trực tiếp đem che mặt miếng vải đen cho kéo xuống đến. Lộ ra khuôn mặt. Đương nhiên đó là Hoa Quốc Vận. Hai người kia, thân là Hoa gia lớn nhất, tôn quý nhất người. Vậy mà tự mình đối Hoa Giao động thủ. Cũng không biết bọn họ là quá thông minh, vẫn là quá ngu xuẩn. Tiểu Giao, vốn là chúng ta cũng không nghĩ tới mạng ngươi. Đáng tiếc ngươi quá thông minh. Hoa Quốc Vận nhàn nhạt nói ảo. Hoặc là nói, là ngươi quá không thông minh. Liền xem như nhận ra chúng ta. Cần gì phải nói ra? Nói chuyện, hắn theo trong túi quần móc ra một bình thuốc. Nói ra, nhìn đến những thuốc này sao? Vốn là vì ngươi chuẩn bị, nó có thể phá hư ngươi thần kinh não bộ. Chỉ cần một hạt, thì có thể để ngươi biến thành vĩnh viễn ngu ngốc. Đáng tiếc hiện tại ta không có ý định dùng. Dự định giết ta? Hoa Giao hỏi. Không tệ. Hoa Quốc Vận gật gật đầu. Lại móc ra một cây dao găm, đưa cho đứng ở một bên Hoa Quan. Hoa Quan tiếp nhận đi. Có điều hắn tay đều đang phát run. Chân thực muốn giết. Hoa Quan run giọng hỏi. Hoa Quốc Vận thanh âm âm lãnh. Ngươi không có gì có khác lựa chọn. Hoa Quan từng bước một tiến lên, rất nhanh liền đi vào Hoa Giao trước mặt. Hắn chợt cắn răng một cái. Hoa Giao tỷ, thật xin lỗi. Dao găm nhanh chóng đâm ra. Ở trong mắt Hoa Giao tránh qua một vệt ánh sáng. Phốp, rất nhỏ âm thanh vang lên. Đó là dao găm đâm vào máu thịt bên trong thanh âm. Dao găm cắm ở Hoa Giao nơi ngực. Hoa Giao chết nhìn lấy Hoa Quan. Trong mắt nhưng lại không có nhiều oán phẫn. Càng nhiều ngược lại là thương hại. Lương tâm sao mà yên tĩnh được. Hoa Giao trong miệng bắt đầu đổ máu. Thì thào nói ra hai chữ này. Sau đó một đầu mới ngã xuống đất. Không còn có nửa điểm sinh sống. Hoa Quan bỗng nhiên buông ra dao găm, ngơ ngác nhìn lấy chính mình hai tay. Ba hắn mạnh mẽ bàn tay tát tại trên mặt mình. Xúc sinh, Hoa Quan chửi một câu. Sau đó lại một bàn tay đánh ở trên mặt. Một bàn tay lại một bàn tay. Đầy đủ, Hoa Quốc Vận đột nhiên quát lớn. Tranh thủ thời gian hủy đi tất cả chứng cứ. Rời đi nơi này, Hoa Quan đau thương cười một tiếng. Nhưng vẫn là thật dừng lại trong tay động tác. Hắn thanh chủy thủ rút ra, lại đem trong gian phòng đó tất cả dấu vết đều biến mất. Lặng yên không một tiếng động rời phòng. Mà tại bọn họ sau khi rời đi không lâu, một bóng người vọt mạnh tiến gian phòng, nhìn lấy nằm trên mặt đất, thân thể đã hướng tới băng lãnh Hoa Giao. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra kêu to một tiếng. Bất kể là ai, ta tất yếu đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Đứng tại bên ngoài gian phòng Hoa Quốc Tường cùng Hoa Tâm trong lòng run sợ. trong lòng cũng trong nháy mắt này có một cỗ rất dự cảm không tốt. Bọn họ đang muốn đi tiến gian phòng, đã thấy Lâm Thành Phi đã ôm lấy một nữ nhân đi tới. Nữ nhân ở ngực tràn đầy máu tươi, hai mắt nhắm chặt, không có hô hấp, chết. Hoa Quốc Tường mãnh liệt xông lên trước. Tiểu Giao, Lâm Thành Phi mặt không biểu tình, cái gì cũng không cần hỏi. Về nhà, Hoa Giao bị người bắt cóc, sinh mệnh nguy cơ sớm tối, thì liền Lâm Thần Y đều không có cách nào. Tuy nhiên Hoa Gia một mực tại cường ngạnh che giấu tin tức này. Thế nhưng là, loại chuyện này gì trọng đại? Vẫn là trước tiên thì bay khắp toàn bộ kinh thành, thậm chí ngay cả các tạp chí lớn đều nhận được tin tức, đem sự kiện này làm trang đầu đầu đề vạch trần. Phong Khởi tập đoàn, Hoa Vận dụng đoàn, Hưng Bay tập đoàn các loại xí nghiệp, chính thức tổng giám đốc Hoa Giao bị giết. Hoa Thị tập đoàn làm mất đi một vị sáng chói Minh Châu. Không có Hoa Giao, Hoa Thị tập đoàn còn lúc trước Hoa Thị tập đoàn sao? Mấy cái ngày thời gian, bên ngoài thì truyền xôn xao, bọn họ biết cũng không phải là đặc biệt kỹ càng. Nói thí dụ như Hoa Giao thương thế đến tột cùng đến mức nào, đến cùng có khả năng hay không được cứu tốt, là bọn họ chỉ biết là Hoa Giao bị thương nặng, lại căn bản không nghĩ tới giờ này khắc này Hoa Giao sớm đã không có sinh mệnh. Cảnh Phương biết, cho nên những ngày này cơ hồ là toàn thành giới nghiêm thề muốn tìm tới hung thủ, đem cái này vô pháp vô thiên gia hỏa đem ra công lý. Hoa Long Hưng cùng Hoa Quốc Tường càng là cả ngày đều ở vào nổi giận giai đoạn, mấy ngày nay không biết mắng bao nhiêu người, ngang cái mũi mắt dọc, làm cho cả Hoa Gia người nhìn đến bọn họ cũng bắt đầu đi trốn. Ai cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh ác liệt như vậy sự tình. Hoa Giao xuất hiện loại sự tình này, Hoa Gia đại quyền tự nhiên lại lần nữa trở lại Hoa Long Hưng trên thân. Chỉ là lão gia tử này dù sao lớn tuổi, không có khả năng bền bỉ công tác, sớm muộn vẫn là muốn tuyển ra một cái người kế nhiệm. Trước đó muốn đem Hoa Quốc Tường đẩy đến gia chủ vị trí, đó là bởi vì có Hoa Giao năng lực này xuất chúng cháu gái tồn tại. Hiện tại, cháu gái này ngã xuống, lấy Hoa Quốc Tường bình thường năng lực, tự nhiên không có khả năng tiếp này trách nhiệm. Hoa Quốc Vận Thành chọn lựa đầu tiên, mà năng lực đồng dạng xuất chúng Hoa Quan cũng bắt đầu trưởng khống Hoa Gia dưới cờ các đại tập đoàn quyền lợi. Phụ thân, sự kiện này ta cảm thấy cùng quốc vận tại Hoa Giao trong phòng. Hoa Quốc Tường lòng đầy căm phẫn nói với Hoa Long Hưng. Có thể không đợi hắn nói xong, Hoa Long Hưng đã giận dữ uống ra âm thanh đến. Im miệng, thế nhưng là ta để ngươi im miệng. Hoa Long Hưng lần nữa hét lớn lên tiếng. Hoa Quốc Tường chỉ có thể tức giận im miệng. Hoa Quốc Vận là đáng giá nhất hoài nghi đối tượng. Điểm này, không chỉ là Hoa Quốc Tường nghĩ đến, cơ hồ tất cả Hoa Gia người đều nghĩ đến. Thế nhưng là, không người nào dám đem ý nghĩ này nói ra. Tàn sát chính mình cháu gái, đây là nhiều tàn nhẫn người mới có thể làm đi ra. Hoa Long Hưng không nguyện ý tin tưởng, hắn cũng không thể tin được chính mình thân sinh nhi tử hội làm ra loại này không bằng cầm thú hành động. Lắng lại một chút lửa giận, Hoa Long Hưng mới quay đầu đối với gian phòng bên trong duy nhất ngoại nhân nói: Lâm Thần Y, thế nào, có biện pháp không? Lâm Thành Phi canh giữ ở Hoa Giao bên cạnh, mặt không biểu tình, đi quá muộn, sinh cơ hoàn toàn đoạn tuyệt. Hoa Long Hưng thân thể nhoáng một cái. Thật không có biện pháp nào? Lâm Thành Phi liếc hắn một cái. Ngươi hy vọng ta có biện pháp không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.